mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 62, 62, một người ngủ rất lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, ai đó đối với cậu mơ hồ nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng không có ta ở bên cạnh ngươi sẽ không ngủ được. Tiếu Cảnh Nhiên bị lời nói của hắn làm cho buồn nôn đến mức toàn thân nhũn ra. Không khỏi cau mày nói. Ngươi có thể bình thường được không? Ta còn chưa ăn sáng. Sao mới sáng sớm mà nói chuyện chua như vậy làm gì? Nghe rất nổi da gà được không? Được rồi, không trêu ngươi nữa. Ăn cơm đi. Lục Chi Hoài đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn đến trên bàn. Có bánh mì kẹp, sữa đậu nành nóng, và bánh trứng. Tiếu Cảnh Nhiên liếc nhìn bữa sáng đã được sắp xếp tinh tế. Tò mò nói, xuống bếp lại chuyện này giao cho nấu cơm A-di thì tốt rồi. Không tất yếu ngươi mỗi ngày làm đi. Nếu biết chủ tịch tập đoàn Gia Húc mỗi ngày đều nấu cơm ở nhà, e rằng sẽ đánh vỡ ánh nhìn của mọi người. Lục Chi Hoài không quan tâm, nhướng mày nói, đây có là cái gì? Ta không mất nhiều thời gian làm bữa sáng và bữa tối. Hắn bí ẩn đến và thì thầm vào tai cậu. Và ngươi chưa nghe nói về nó à, muốn lấy lòng vợ thì trước hết phải lấy được dạ dày của vợ. Khuôn mặt của Tiếu Cảnh Nhiên đỏ bừng sau tiếng gọi tự nhiên của hắn. Và sự nhiệt tình đó lan đến dái tai ngay lập tức. Cậu xấu hổ trừng mắt nhìn ai đó bừa bãi. Ăn đi, sau khi ăn cơm xong, Lục Chi Hoài cũng đi làm trong công ty. Trước khi đi còn quấy rầy Tiếu Cảnh Nhiên tiễn hắn. Không có tài xế lái xe sao? Sao lại bảo ta đưa ngươi đi? Tiêu Cảnh Nhiên ngồi trên sofa, giống như cá ướp muối, lười nhúc nhích. Hơn nữa, ngươi không biết lái xe sao? Ngươi muốn ta làm tài xế cho ngươi? Dù sao ngươi ở nhà không có việc gì, sao không đến công ty với ta? Lục Chi Hoài thuyết phục cậu. Trong văn phòng công ty ta có một phòng chờ, nơi ngươi có thể chơi game và ngủ, sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến bạn. Tiếu Cảnh Nhiên nhướng mày khó hiểu. Không thể chơi game rồi ngủ ở nhà à, tại sao phải theo đến công ty? Cậu không muốn bị vây quanh bởi các nhân viên. Được rồi, thấy mình không lừa được người, Lục Chi Hoài hối hận nói. Vậy ta sẽ cố gắng trở về sớm sau khi tan sở. Ừ, Tiếu Cảnh Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Thấy hắn vẫn chưa rời đi, không khỏi thắc mắc. Người làm sao vậy? Người nào đó trơ trẽn đưa nửa má lên nháy mắt mơ hồ. Ý nghĩa không thể rõ ràng hơn. Ta muốn một nụ hôn. Kết quả, hắn bị tiểu tổ tông nhẹ nhàng mà mặt đỏ bừng đè lại. Đi làm, Lục Tổng, người yêu cầu sâu sắc giá trị thân mật và kết thúc trong thất bại một lần nữa. Rời đi với vẻ mặt phẫn uất, giống như những người THIOTA ép thất sủng bị đưa vào cung điện lạnh lẽo trong phim truyền hình. Nghĩ đến biểu hiện của hắn khi rời đi, Tiếu Cảnh Nhiên cười xấu xa. Cậu đi quanh phòng khách và vô tình dừng lại trước bể cá trong suốt. Hai chú cá trong bể kính đang quẫy đuôi dưới nước trông thật sinh động. Tiếu Cảnh Nhiên cong khóe miệng, tâm trạng thoải mái ném vào đó một ít thức ăn cho cá. Tiểu Cảnh thiếu gia, Tiểu Nhiên cùng Tiểu Hoài ta sang nay uy qua. Một lần không thể uy nhiều. Dì Hề dặn dò sau lưng. Tiếu Cảnh Nhiên khẽ ậm ừ, được rồi. Ta hiểu rồi. Dì Hề, nhân tiện, Cảnh thiếu gia, tôi đã thu dọn phòng vẽ tranh trên lầu rồi. Cậu có thể dùng bất cứ lúc nào nếu muốn. Lục Chi Hoài cũng chuẩn bị một phòng vẽ tranh cho cậu. Tiếu Cảnh Nhiên hơi ngạc nhiên khi nghe điều này. Cậu theo sự hướng dẫn của dì Hề và đến trước cửa căn phòng trên tầng 3 được gọi là phòng vẽ. Căn phòng gọn gàng ngăn nắp, bảng vẽ và sơn được sắp xếp có trật tự. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh hẳn là những bức tranh cậu vẽ lần trước. Tiếu Cảnh Nhiên tò mò bước tới. Và biểu cảm của cậu ấy thay đổi ngay lập tức khi nhìn thấy bức tranh trên bàn. Những bức tranh này, không có ngoại lệ, tất cả đều có cùng một khuôn mặt quen thuộc. Lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt đào hoa nhướng lên, và đôi môi mỏng hờ hững, có vẻ tàn nhẫn, đều là Lục Chi Hoài. Người họa sĩ dường như đã dành tất cả nỗ lực và tình yêu của mình cho những tác phẩm của mình. Chỉ cần nhìn vào những bức tranh này, Người ta có thể cảm nhận được tình yêu không thể che giấu trong trái tim người họa sĩ. Và phong cách vẽ tranh đó, chỉ cần nhìn thoáng qua cậu cũng biết rằng tất cả đều do chính tay cậu vẽ nên. Tiếu Cảnh Nhiên hít một hơi thật sâu và bình an nhắm mắt lại. Trước đây, luôn nghe Tần Ngữ San và Tề Dịch nói rằng sau khi cậu ta mất trí nhớ, mỗi ngày đều đuổi theo Lục Chi Hoài gọi chồng, thương yêu hắn vô cùng. Trước đây cậu không tin, nhưng bây giờ thì không thể không tin. Rất nhiều bức tranh đều do một mình cậu vẽ. Cậu không tin bản thân không yêu Lục Chi Hoài. À, chả trách đêm qua có người gây sự như vậy. Cậu còn trào phúng hắn tự tin lấy từ đâu ra. Trăm triệu không nghĩ tới này tự tin. Dĩ nhiên là chính cậu cấp hắn. Tác giả muốn nói, Lục Chi Hoài, vợ tôi yêu tôi rất nhiều. He he, Tiếu Cảnh Nhiên, không phải là ta không có. Xin cáo từ, xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cách chương.